vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 651. Đại Long thay đổi. Cửu Tiêu cung, lôi ra. Nghe được cái này mấy chữ, Long thần, Long vũ cùng Long tiêu ba người toàn thân run rẩy dữ dội. Đây chính là liền bọn hắn Long ra đều muốn ngưỡng vọng quái vật khổng lồ a, vậy mà tại âm thầm trợ giúp Hoa ra. Khó trách Hoa Thiên Bảo lớn mật như thế, cũng dám bức thoái vì Long ra, nguyên lai là có Lôi ra giúp đỡ. Lôi ra. Ra ra cùng lão tổ bọn họ đâu? Long tiêu con ngươi co rụt lại, hỏi. Xem như tương lai Đại Long đế chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Long tiêu rất rõ ràng, đế tộc nội tình có thể xa xa không phải Hoa ra có thể so sánh. Toàn bộ Long gia trừ hắn phụ đế là chiến đế bên ngoài, ra ra hắn còn có một vị lão tổ, cũng là chiến đế cảnh cường giả, đó mới là Long gia to lớn nhất nội tình. Nhưng mà hiện tại bên ngoài chiến đấu lâu như vậy, hai đại uy tín lâu năm chiến đế cường giả cũng không có xuất hiện, cái này khiến Long tiêu như thế nào không lo lắng. Chết! Bị lôi ra người giết chết. Đại Long đế chủ hiển nhiên cũng là vừa mới biết rõ hắn phụ thân và một vị khác lão tổ tin tức, thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là hiện tại, cũng không phải là tức giận thời điểm, hắn chết không quan trọng, nhưng là, hắn ba cái xuất sắc nhất con cái không thể chết ở chỗ này. Đi, ta ngăn lại bọn hắn, các ngươi đi. Đại Long đế chủ gian nan đứng dậy, cả người trên người tách ra cường đại khí thế. Rất hiển nhiên, đây là hắn cuối cùng sinh cơ thiêu đốt. Phụ đế. Long tiêu cực kỳ không cam lòng, giữ tợn che mặt cho phép, hai mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, cùng Đại Long đế chủ song song mà đứng. Cửu muội đại ca, đi. Long thần nghiến răng nghiến lợi, hắn trước đó bất an dự cảm là chính xác, chỉ là không nghĩ tới linh nghiệm nhanh như vậy. Hắn đối hắn phụ đế thực lực thập phần rõ ràng, Hoa Thiên Bảo là tuyệt đối không có khả năng trọng thương Đại Long đế chủ, trừ phi, âm thầm còn có một chiến đế cảnh cường giả đánh lén hắn phụ đế. Nói cách khác, trên bầu trời, không chỉ Hoa Thiên Bảo một chiến đế cường giả, còn có mặt khác một chiến đế cường giả, bằng không hắn phụ đế không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong trọng thương. Đối phương có hai cái chiến đế. Mà bọn hắn một phương chỉ có Đại Long đế chủ cái này đã trải qua dầu hết đèn tắt chiến đế, nếu như bây giờ còn không đi qua một lúc liền thực đi không được. Nếu như toàn bộ bị lưu đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là có người sống sót thoát đi nơi đây, Hoa ra có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Ta là Đại Long đại đế tử, ta không thể đi, các ngươi đi. Long tiêu ngữ khí thập phần kiên quyết, trong tay đại đao chiếu lấp lánh, đao khí bắn ra, một cỗ khí thế ngút trời từ hắn trên người tản ra. Đại ca! Long vũ còn muốn nói cái gì, lại bị long thần lôi kéo hướng nơi xa bay đi hai chấm. Chúng ta đi! Long gia đã bại, người đầu hàng, không giết. Cũng đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức ấp thanh âm vang lên, Hoa Thiên Bảo quan sát phía dưới. Rất có một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc, mất con thống khổ tựa như đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Long gia diệt vong, hắn Hoa Thiên Bảo nhưng chính là Đại Long đế chủ à, thậm chí còn có thể thay đổi triều, không gọi nữa cái gì Đại Long đế triều, kêu Đại Hoa đế triều cũng không phải không được. Nghe được Hoa Thiên Bảo gầm thét, Đại Long tướng sĩ tất cả đều đình chỉ chống cự, chỉ có Long gia người còn tại liều chết đánh cược một lần. Những người khác Hoa Thiên Bảo có thể không giết, nhưng là bọn hắn những người này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Long gia tất cả mọi người nghe lệnh, rời đi Đại Long đế triều, mai danh ẩn tích, sống sót, đây là ta xem như Long gia gia chủ cuối cùng mệnh lệnh. Đại Long đế chủ cũng dùng hết cuối cùng một phần khí lực lớn quát. Đế chủ. Rất nhiều người nghe vậy, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Không cam lòng là, Long gia liền như thế dễ như trở bàn tay thất bại. Phẫn nộ là, lại là Hoa gia thay thế Long gia địa vị. Đi. Đại Long đế chủ quát ầm lên. Long gia người, ai dám đi? Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, Hoa gia đám người không chút do dự xông đi lên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Dạng này đạo lý Hoa Thiên Bảo tự nhiên là rõ ràng. Nhất là Đại Long đế chủ xuất sắc nhất mấy cái con cái, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tùy tiện đào tẩu. Đi! Đột nhiên trong đám người truyền đến gầm lên một tiếng, lại là nhìn thấy hai đạo bóng người từ trong đám người phóng lên tận trời, lại là Long Thần cùng Long Vũ. Muốn đi! Hoa Thiên Bảo tự nhiên liếc mắt liền nhận ra hai người, lách mình tại chỗ biến mất, một trưởng hướng về Long Thần cùng Long Vũ đánh tới. Hừ! Đại Long đế chủ lạnh rên một tiếng, một quyền nghênh đi lên, lấy hắn thực lực, ứng phó Hoa Thiên Bảo tự nhiên không có áp lực, nhưng là, giờ phút này hắn lại lộ ra vô cùng vẻ thận trọng. Oanh! Một tiếng ngập trời nổ vang, khủng bố hồn lực phong bảo thổi hướng tứ phía bát phương, Hoa Thiên Bảo bị một cỗ đại lực tung bay trong miệng thổ huyết không ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi còn có lực đánh một trận. Hoa Thiên Bảo kinh ngạc kêu lên. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này, một đạo lôi điện chớp lói từ trên trời giáng xuống, lần nữa hướng về Long Thần cùng Long Vũ bay vụt mà đến, như kiếm tức giận, dường như đao mang đến thập phần dữ dị, ngoài dự liệu bên ngoài. Lôi ra. Đại Long đế chủ nghe răng trợn mắt, quanh thân thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm lực lượng. Hướng về hắc ám bầu trời đêm bay đi, dọc theo đạo thiểm điện kia nghịch thiên mà lên. Ngươi có thể đối phó đến mấy cái? Hoa Thiên Bảo mặc dù mới vừa rồi bị Đại Long đế chủ đẩy lui, nhưng là hắn như trước vẫn là chiến đế cảnh, ứng phó mấy cái chiến hoàng cảnh tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực. Đi! Long Thần không chút do dự cầm trong tay trường kiếm mở đường, chỉ thấy từng đạo dải lụa màu đen từ hắn trên người nở rộ mà ra, đó là cực kỳ sắc bén kiếm khí. A, từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những tới gần Long Thần tu sĩ tất cả đều hướng về mặt đất rơi xuống, dị thường dữ dị, làm cho không người nào có thể lý giải. Chết! Hoa Thiên Bảo gầm thét. Từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Chuyên cua tôi. Gần như đồng thời, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc đao hà từ mặt đất phóng lên tận trời, ngăn lại Hoa Thiên Bảo đi. Trừ Long Tiêu còn có thể là ai? Rống. Gầm lên giận dữ, tại Long Tiêu đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đầu rồng lớn giao long. Dài mười mấy trượng thân thể, lăng lệ móng vuốt, bá đạo ánh mắt. Toàn thân lóe ra hắc sắc quang, lộ ra một cỗ sắc bén tại nó mi tâm, mọc ra một bạch sắc sừng dài, ẩm ẩm có lôi điện lấp lóe ở giữa, chính là bát phẩm chiến hồn thiên giác sao. Long lôi khiếu thiên. Hét dài một tiếng, Long Tiêu cùng thiên giác sao hóa làm một thể, thiên giác sao độc giác phía trên lôi điện hóa thành một đạo đáng sợ đao hà sông thẳng Hoa Thiên Bảo mà đến. Vậy mà ẩn chứa lôi chi ý chí. Hoa Thiên Bảo sầm mặt lại, không dám chính diện giao phong, vậy mà hướng về hậu phương thối lui. Hoa Thiên Bảo, ta đại ca nếu có ngoài ý muốn, nhất định để ngươi Hoa gia chôn cùng. Long Thần lưu lại một câu ngoan thoại, liền mang Long Vũ không chút do dự hướng về đế cung bên ngoài lao đi. Cái khác con em Long gia cũng nhao nhao đạp không mà lên, phân tán hướng tứ phía bát phương. Ngăn lại bọn hắn, giết không tha. Hoa Thiên Bảo phẫn nộ kêu to, bị một chiến hoàng cảnh tu sĩ ngăn lại, hắn trên mặt tối tăm, nhưng là, hắn vốn chính là nhát gan sợ phiền phức, huống chi. Hắn trước đó bị Đại Long đế chủ kích thương, hơn nữa Long Tiêu giờ phút này khí thế kinh người như thế nào dám liều mạng. Bốn phía Hoa gia tu sĩ nghe vậy, cũng không chút do dự lựa chọn xuất thủ, đáng tiếc Long Vũ cùng Long Thần đã sớm không thấy tăm hơi. Sau nửa ngày, một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống phía dưới đập ầm ầm tại trên mặt đất. Phụ đế! Long Tiêu kêu to. Lời còn chưa dứt, một đạo trưởng cương trống rỗng xuất hiện, một bàn tay đánh vào Long Tiêu phía sau lưng, Long Tiêu thể nội truyền đến hồn hải phá toái thanh âm, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Quảng trường không trung đột nhiên xuất hiện một hắc bào nam tử, Hoa Thiên Bảo thấy thế, vội vàng nịnh nọt nghênh đi lên hai chấm. Đa tạ Lôi Vân trưởng lão. Hắc bào nam tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quét Hoa Thiên Bảo một dạng, nói hai chấm. Vô dụng đồ vật. Còn lại sạp hàng ngươi tự mình xử lý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 652. Ẩm chứa ý chí kiếm khí. Khoảng cách Long Hoàng đế đô ngoài mấy trăm dặm, một mảnh rậm rạp trong cổ lâm, hai đạo thân ảnh chính gian nan tiến lên. Chân trời đã trải qua tảng sáng, một sợi tường quang từ đông phương bắn ra mà xuống, kim sắc quang mang như là sóng lúa cuốn tới, một làn sóng lượn qua một làn sóng, xua tan trước tờ mờ sáng cuối cùng hắc ám. Cửu muội, ngươi thế nào? Một đạo hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Long Thần, hắn máu me khắp người, bị Hoa gia người truy sát, trên người xuất hiện nhiều chỗ vết kiếm. Ta không sao. Long Vũ bộ dáng thập phần chật vật, nàng tu vi tương đối thấp, chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, nếu như không phải Long Thần che chở nàng, đoán chừng đã sớm bỏ mình. Tay ngươi trên cánh tay vết kiếm rất sâu, cái này Lăng Vân Thương hồi kim sang dược hiệu quả không tệ, có thể đi vết sẹo. Long Thần lấy ra một bình dược xịt chuẩn bị cho Long Vũ thoa lên. Sau một khắc, hắn ánh mắt đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt gắt gao lấy Long Vũ tay trắng, khiến hắn rất ngạc nhiên là, nguyên lai sâu đủ thấy xương vết kiếm, giờ phút này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Tay ngươi trên cánh tay vết kiếm đâu? Long Thần tựa như nhìn thấy duyệt, nếu như không phải hắn một mực lôi kéo Long Vũ chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ coi là người trước mắt không phải Long Vũ. Ta cũng không biết. Long Vũ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem cánh tay mình, nàng phát hiện, vết kiếm chẳng những không gặp, ngược lại da rẻ cùng nhau so với trước muốn càng thêm mịn màng. Nhị ca, ngươi nói đại ca cùng phụ đế thế nào? Long Vũ rất nhanh liền thu liếm tâm thần, thập phần lo lắng nói ra. Long Thần sầm mặt lại vô cùng cười nói hai chấm. Không có sự tình coi như phế phụ đế cùng đại ca tu vi, bọn hắn cũng không dám tùy tiện giết chết phụ thân và đại ca. Vạn nhất đâu? Long Vũ lo lắng nói, nàng không ngốc, ngược lại rất cơ trí, chỉ là có thời điểm càng nhạy bén thì càng khó chịu, bởi vì nàng đã sớm đoán được kết quả. Lôi ra xuất thủ, Hoa ra còn có tất yếu kiêng kỵ cái gì không? Không cần thiết. Mà không tất yếu kết quả, vậy dĩ nhiên là giết chết bọn hắn phổ đế cùng Long Tiêu, bởi vì hai người đã trải qua không có lưu đến giá trị. Không có vạn nhất, chỉ cần một ngày không có bắt được chúng ta hai cái, bọn hắn liền sẽ không chết. Long Thần con ngươi vô cùng kiên quyết, nhưng trong lòng thì lại bổ sung một câu hai chấm. Lôi ra, ta Long Thần đời này cùng các ngươi không chết không thôi. Ừ. Long Vũ gật gật đầu, lại nói hai chấm. Nhị ca, ngươi nói, nếu như Long Tịch biết rõ phụ thân và đại ca sự tình, hắn có thể hay không? Không biết. Long Thần lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại một chương quen thuộc mà xa lạ gương mặt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nếu như muốn Tiêu Phàm nghe được cái tên này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này Long Tịch không phải là đời trước tứ đại sát vương một trong sao? Làm sao biết cùng Long gia có liên quan đâu? Hơn nữa, Long Thần bộ dáng tựa như không phải rất nguyện ý nhắc lên cái tên này. Hiện tại chúng ta đi đâu? Long Vũ cũng không muốn nói thêm cùng. Long Tịch. Hai chữ, nàng bình thời là rất thông minh, nhưng là hiện tại trong lúc nhất thời cũng không chủ ý, không biết đi con đường nào. Long Thần ngẩng đầu nhìn xem đã trải qua sáng rõ chân trời, hít sâu một nói hai chấm. Long Hoàng đế đô là đợi không đi xuống, Hoa gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, có lẽ Lôi gia cũng sẽ xuất thủ. Nói đến Lôi gia, Long thần nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, đêm qua sự tình, hắn hận nhất không phải Hoa gia, mà là Lôi gia. Đại Long đế triều tại chiến hồn đại lục đông đảo trong thế lực cũng coi là nhân vật cường hoành. Nhưng mà tại Thánh Thành một gia tộc trước mặt lại không ngoài như vậy, có thể nghĩ Thánh Thành cường đại. Muốn báo thù nhất định phải không ngừng mạnh lên, Long thần trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng. Đại ca, nếu không chúng ta đi Đại Ly đế triều tìm Tiêu Phàm. Long Vũ đột nhiên nói ra, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Còn có mấy tháng là Nam Vực Đại Bỉ, Nam Vực Đại Bỉ ngay tại Long Hoàng Đế Đô, đến lúc đó chúng ta còn muốn trở về, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, từ hiện tại lên, ta không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Long thần lắc lắc đầu nói, trong mắt lộ ra một tia sắc bén chi khí. Long Vũ hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền kiên quyết định đến hai chấm. Ta cũng muốn mạnh lên đột phá chiến đế, diệt Hoa gia. Đại Long đế triều rất lớn, bọn hắn chưa hẳn tìm được chúng ta trước tùy tiện tìm vương triều ẩn tàng mấy tháng. Long thần gật gật đầu nói, sau đó hai người lặng yên biến mất ở trong cổ lâm. Hồn thú thí luyện căn cứ, chân trời đã trải qua đại bạch, Tiêu Phàm một đêm không ngủ, một mực tại tìm mặt khác hai cái nhiệm vụ vị trí địa phương, nhưng mà không thu hoạch được gì. Dãy núi này thật đúng là không phải bình thường lớn, thất giai đỉnh phong hồn thú vậy mà đều có không ít, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, coi như tìm tới nhiệm vụ vị trí địa phương đều không phải bình thường khó. Tiêu Phàm oán thầm, một đêm không có kết quả, nhưng hắn thập phần khó chịu. Hắn đành phải an ủi bản thân hiện tại cũng coi là hoàn thành một nhiệm vụ người, hiện tại mới qua một ngày, còn có 29 ngày đâu. Một đêm thời gian, hắn đã trải qua xâm nhập sơn mạch mấy trăm dặm, dựa theo huyết yêu nhiêu nói, nơi này hẳn là hồn thú sơn mạch một bộ phận, hơn nữa còn là nơi cực sâu sơn mạch. Dù là lấy hắn thực lực, có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng, cũng không được dám ở chỗ này quá mức làm càn. Nếu không dứt khoát tu luyện, nhất cử đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong đến. Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó lại lắc đầu. Hắn hiện tại muốn đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã là thập phần tùy tiện sự tình, chỉ là bây giờ còn đang sát vương thí luyện vòng thứ hai, một khi đột phá, hắn trước đó áp chế tu vi cũng liền thất bại trong gang tấc. Đọc truyện ở http://chaienqua. Nên xuyệt trái hắn trước đó hoàn thành tam tinh nhiệm vụ cũng sẽ bởi vì hắn từ chiến hoàng cảnh trung kỳ biến thành chiến hoàng cảnh đỉnh phong duyên cớ, mà biến thành nhất tinh nhiệm vụ 8 cái điểm tích lũy cũng thuế giảm thành 1 điểm tích lũy. Làm ăn này không có lợi lắm, dù sao đột phá cũng không nhất định sẽ để cho ta thực lực địch nổi chiến đế cường giả, hơn nữa ta nếu hiện tại tu luyện. Nếu như ta chỗ cần nhiệm vụ vật dụng bị người khác lấy được, vậy liền hối hận không kịp, đột phá sự tình áp hậu lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Tiếp đến mấy ngày, Tiêu Phàm vẫn luôn tại sơn mạch bốn phía đi dạo, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt khác sự tình, cũng liền khắp nơi dạo chơi, tùy tiện chém giết vài đầu hồn thú, lấy mấy cái hồn tinh. Hoặc là sấy một chút hồn thú thịt, thời gian ngược lại cũng qua thập phần thoải mái. Một ngày này, Tiêu Phàm như thường ngày, tại cổ lâm đỉnh đi lang thang tìm kiếm hắn còn lại hai cái nhiệm vụ địa điểm. Sưu. Đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ một ngọn núi vị trí bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, liền hư không đều bị mở ra. Thật nhanh kiếm khí. Tiêu Phàm bị sợ nhảy một, kiếm khí này tới quá rụt gì, tựa như trống sống xuất hiện. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hồn lực trong nháy mắt thả ra, hướng về ngọn núi kia vị trí bao phủ tới, nhưng mà nhường hắn thất vọng là, nơi đó cái gì đều không có. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị rút đi hồn lực dò xét, nhưng mà lúc này, lại một vệt sáng phóng lên tận trời. A! Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, cảm giác đầu bị kiếm khí cắt đứt đồng dạng, Tiêu Phàm thậm chí cảm giác có chút mê muội, mấy cái hô hấp mới khôi phục bình tĩnh. Đây là công kích ý thức cùng hồn lực kiếm khí. Tiêu Phàm trong lòng hít một hơi lạnh, hắn vừa mới dò xét hồn lực, lại bị đạo kiếm khí kia xé nát, kém chút cho hắn tạo thành không nhẹ phản phệ. Tu luyện lâu như vậy, vật lý công kích cùng hồn lực công kích Tiêu Phàm đều gặp qua không ít, nhưng là hắn còn chưa từng thấy có thể công kích một người ý thức. Chờ đã, công kích ý thức, không phải liền là ý chí lực sao? Vừa mới đó là ẩn chứa ý chí kiếm khí. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 653. Tiến vào sơn động. Tiêu Phàm một trận kinh ngạc, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc đó lại có mấy đạo kiếm khí gào thét mà qua, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà mẹ nó, sẽ không vận khí tốt như vậy đi, chẳng lẽ đụng phải cái nào đó kiếm đạo cường giả truyền thừa. Tiêu Phàm trong lòng bắt đầu méo mó lên. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương, cái này địa phương cũng không tính vắng vẻ, hắn có thể nhìn thấy đạo kiếm khí kia, người khác cũng chưa chắc không thể nhìn thấy. Vậy vì sao chỉ có chính mình mới cảm ứng được đâu? Thật chẳng lẽ chỉ là vận khí? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bước chân hướng phía trước vừa nhảy, mấy hơi thở liền rơi vào kiếm khí kia vị trí địa phương cách đó không xa. Hắn không có lập tức tới gần, mà là thập phần đề phòng nhìn xem, hắn tính ra một, không sai biệt lắm 15-16 cái hô hấp thời gian, liền sẽ xông ra một đạo kiếm khí. Làm Tiêu Phàm nhìn chằm chằm kiếm khí kia đồng thời, trong lúc bất chi bất giác, quanh người hắn đột nhiên tách ra từng đạo kiếm khí, lấy hắn thân thể làm trung tâm, từng đạo kiếm khí quang hoa, sáng chói nở rộ. Đây là... Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, u linh chiến hồn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác mình cùng cái nào đó kiếm đạo cường giả đại chiến một trận, phía sau người đổ mồ hôi lạnh. Có thể chủ động câu lên hắn trên người kiếm khí, cái này quá đáng sợ, nếu như không phải U Linh chiến hồn tự động bảo vệ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Kiếm khí này quá tà dị, dù là đã từng gặp được Tu La kiếm cùng Đồ Lục đao cũng không để cho hắn xuất hiện qua loại này tình huống. N. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phát hiện mấy cỗ cường đại khí tức tại ở gần, hướng về hắn cái phương hướng này mà đến. Có một hai cỗ khí tức, liền Tiêu Phàm đều có chút kiêng kỵ, nghĩ vậy Tiêu Phàm một lắc mình tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hơn 100 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, lờ mờ có thể nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước đó đợi qua địa phương. Trong đó một là ăn mặc trường bào màu nâu thanh niên nam tử, dáng người cao to, khí tức lạnh lẽo, có huyết khí nồng nặc vờn quanh, rất hiển nhiên chết ở trong tay hắn không ít người. Vô Tâm lão đại, chính là cái này địa phương, ta không nhìn lầm đi, lần này một bên khẳng định có không dậy nổi đồ vật. Một đạo thanh âm vang lên, mở miệng là một nam tử mập mạp, mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Rất có hài hước cảm. Vô Tâm. Nghe được cái tên này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, lần trước bị ẩm huyết chỗ giết chết kêu Vô Ưu nữ sát thủ, không phải liền là Vô Tâm muội muội sao? Cảm nhận được Vô Tâm trên người khí tức, Tiêu Phàm cũng không nhìn được cau mày, một cái này Vô Tâm thực lực xác thực rất mạnh, những ngày này hắn gặp qua không ít người, Vô Tâm xem như cường đại nhất mấy người một trong. Mặc dù hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng lại cho Tiêu Phàm một loại thâm bất khả trắc cảm giác, như là lúc đầu ẩm huyết đồng dạng. Chuyên cua tôi. Nè. Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch một sự kiện, hắn cũng không phải là cái thứ nhất phát hiện này dù gì kiếm khí người. Vô Tâm đen kịp con ngươi nhìn chằm chằm kiếm khí hiện lên địa phương, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí phách chạm mà ra. Oanh! kiếm khí chạm tại đất đá bên trên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm khí hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi mà ra, đất đá tung tóe, cỏ cây bay tán loạn. Nguyên bản dây leo răng đầy tùng lâm, vậy mà lộ ra một không lỗ nhỏ khẩu, cửa động thập phần u sâm, bên trong vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra. Kiếm khí như là cuồng phong, phát ra từng đợt hô hô thanh âm, tư không đều kém chút bị xuyên thủng. Ngay sau đó, bọn hắn ba đạo bóng người cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Cũng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lóe qua, xông thẳng cửa động kia mà đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Làm kiếm khí kia phóng lên tận trời một sát na kia, Tiêu Phàm hồn hải bên trong đá màu trắng vậy mà rung động một, Tiêu Phàm tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Có thể làm cho đá màu trắng rung động đồ vật tuyệt đối kém không được đi nơi nào. Vừa vặn vô tâm ba người vừa vặn lâm vào huyễn cảnh bên trong cũng căn bản phát hiện không được hắn tồn tại. Thật tà dị kiếm khí. Sau nửa ngày, vô tâm rốt cuộc tỉnh ngộ lại, băng lãnh mồ hôi dọc theo hắn gương mặt trượt xuống, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn toàn thân bất lực co quắp ngồi ở mặt đất, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vô tâm con ngươi hơi hơi rung động một, hiển nhiên có chút hối hận. Lần này vừa khẳng định có khó lường đồ vật, hiện tại liền dạng này bảo lộ ra, nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Hai người các ngươi người thay ta hộ pháp, ta đi vào nhìn xem. Vô tâm hít sâu một để lại một câu nói liền một đầu xông vào sơn động bên trong. Khi hắn thân ảnh biến mất một sát na kia, đi theo hắn đến hai cái tu sĩ đột nhiên miệng phun máu tươi, thân thể hướng về phía sau ngã xuống, trên mặt mặt nạ phá toái, lộ ra hai tấm kinh khủng khuôn mặt. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, cái này hai người lại là bị dọa chết tươi. Phốc! Đột nhiên, vô số kiếm khí từ hai người thể nội bắn ra, thi thể hai người đều bị kiếm khí xé thành vỡ nát, hóa thành một trận mê vụ biến mất ở không trung. Cũng đúng lúc này kiếm khí kia biến mất không thấy gì nữa, cửa động biến thập phần bình tĩnh. Vừa mới kiếm khí kia hẳn là từ cái phương hướng này truyền ra, làm sao đột nhiên liền không có. Hảo hảo tìm xem, nên ngay tại kề bên này. Nơi này có một cửa hang thổ những là vừa mới đổi mới, phải có người đi vào, chúng ta cũng mau đi vào, nếu có đồ tốt lời nói có lẽ còn có thể theo kịp. Mười cái hô hấp về sau, từng đạo thanh âm vang lên, lại có không ít người cảm ứng được kiếm khí, tìm được nơi này. Mặc dù là tại sát vương thí luyện, nhưng là có người tạo thành đồng minh, nhiều người hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng so một người phải nhanh. Huống chi có chút nhiệm vụ là có thể nhiều người cùng một chỗ hoàn thành, hơn nữa không ảnh hưởng lẫn nhau, liền tựa như Dạ Linh Diệp, có bốn mảnh lá cây, hoàn toàn có thể từ cùng cảnh giới bốn người hoàn thành. Mấy người không chút do dự, lách mình liền biến mất ở cửa động bên trong. Mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới nơi này. Tiến vào sơn động bên trong Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn tiến vào trong sơn động một sát na kia, liền phóng xuất ra U Linh Chiến Hồn hộ thể cực tốc hướng phía trước phóng đi. Kiếm khí kia chỉ là mặc dù vượt dị, có thể công kích ý thức. Nhưng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, cái gọi là kiếm khí, chỉ là U Linh Chiến Hồn thuốc bổ mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám quá mức tự phụ, hắn cả người trên người phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, hóa thành một chuôi sắc bén lợi kiếm tại kiếm khí bên trong vé qua. Trong đồng phủ rất lớn, có thật nhiều cái lối đi thông đạo u ám ẩm ướt, cũng không dễ đi, có vô cùng vô tận kiếm khí tại. Dù là hồn lực ở trong đó cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đột nhiên, kiếm khí kia biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, nhưng dưới chân lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, có đá màu trắng cảm ứng, hắn căn bản không cần cố ý tuyển chọn đầu nào thông đạo. không thể không nói, cái này động phủ so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều, cùng nói là một động phủ, không bằng nói là một mê cung, đi qua vô số tuế nguyệt, ngọn núi kết cấu biến hóa, mới xuất hiện nhiều như vậy thông đạo. Nên ngay tại nơi này, nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đột nhiên ngừng bước chân, không có tiếp tục hướng thông đạo phía trước tiến lên, mà là nhìn về phía một bên vách đá. Phất tay, Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ bắn ra, vách đá đổ sụp, Tiêu Phàm hóa thành một chuôi trường kiếm chạm ra ngoài, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ gió lúc cuốn tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 654. Kỳ lạ mộng. Gió lúc từ phía trước cuốn tới, diễn tấu tại Tiêu Phàm trên mặt truyền đến một trận khó mà hình dung đau nhói, thậm chí xuất hiện mấy đạo vết kiếm. Phong nhận kia chính là thực chất hóa kiếm khí cực kỳ sắc bén, liền u linh chiến hồn đều có thể bị cắt đứt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, u linh chiến hồn bỗng hóa thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm. Phụ phụ. Vô số kiếm khí gào thét mà xuống, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hình thành một kiếm khí vòng xoáy, đem kiếm khí kia phong bạo ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhưng hắn khó mà bình tĩnh là, phía trước là một cái mười trượng xung quanh không gian. Không gian bên trong cùng bốn phía trên vách đá cắm vô số lợi kiếm, kiếm khí kia phong bạo chính là từ nơi này vô số lợi kiếm bên trong tản ra. Lít nha lít nhít lợi kiếm, Tiêu Phàm có chút đáp ứng không xuể. Hơn nữa, mỗi một thanh kiếm sắc cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo so với lần trước tại tử vong hoang mạc cổ địa di tích phát hiện hồn binh muốn tốt rất nhiều. Nhiều như vậy bảo kiếm, đến cùng quyển nào mới là chân chính thần binh? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút đau đầu, nơi này kiếm, nhiều đến lấy ngàn mà tính, tổng không thể mỗi một chuôi đều đi sờ một chút lại cảm ứng a. Nghe đồn, hồn binh phẩm giai đạt tới nhất định cấp độ, sẽ sinh ra một loại linh tính, nắm giữ sinh mệnh mình cùng ý chí, trở thành chân chính thần binh lợi khí. Liền giống như tu la kiếm cần trấn áp nó mới có thể nhận chủ, ta mặc dù không có chân chính lính ngộ kiếm đạo ý chí, nhưng ta có kiếm văn a, như thế, vậy ta phải chăng có thể dùng kiếm văn từng cách đi cảm ứng đâu? Tiêu Phàm hít hai mắt. Mặc dù hắn không biết chân chính thần kiếm là cái nào một chuôi, nhưng hắn rất rõ ràng trong này khẳng định có một chuôi chân chính bảo kiếm. Hồn thú sơn mạch không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, tự nhiên có rất nhiều cường giả động phủ cùng di tích, chỉ là hắn không biết, lưu lại kiếm này lâm là ai, vậy mà cầm giữ có nhiều như vậy bảo kiếm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về trong rừng kiếm đi đến, hoa nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm xếp bằng ở rừng kiếm nhất trung ương, quanh thân tản ra vô số kiếm khí vần quanh. Hóa thành huyền diệu đường vân, hiển nhiên chính là Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn. Kiếm văn lít nha lít nhít, hướng về bốn phía khuyết tán mà đến, tưởng gì là, rừng kiếm bên trong kiếm khí, tại chạm đến kiếm văn vài kiếm, vậy mà giống như thủy triều thối lui. Không được, nói cho đúng, là trực tiếp dung nhập kiếm văn bên trong. Sau một khắc, trong rừng kiếm bảo kiếm tất cả đều rung rung. Dường như sinh ra một loại nào đó cộng minh tại hướng lấy Tiêu Phàm phương hướng quỳ bái. Vạn kiếm quy tông. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Đây chính là vạn kiếm quy tông chi thế a, chỉ có lính ngộ đáng sợ kiếm đạo ý chí người mới có thể làm đến bước này. Chí ít, đây không phải chiến hoàng cảnh liền có thể làm đến. Tất cả những thứ này đổ cho Tiêu Phàm lính ngộ kiếm văn. Liền kiếm đạo ý chí đều thoát thai từ kiếm văn tự nhiên siêu nhiên tại kiếm đạo ý chí phía trên. Đây cũng là lúc trước kiếm hoàng cho rằng Tiêu Phàm sát phạt chi kiếm, siêu thoát kiếm đạo ý chí nguyên nhân. Oanh long long. Rừng kiếm mãnh liệt rung rung tại Tiêu Phàm cách đó không xa, mặt đất đột nhiên vỡ ra, đất đá sụp đổ, ngay sau đó một cỗ nóng rực sóng nhiệt từ mặt đất truyền đến, cái này nhưng làm Tiêu Phàm giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, lòng đất là một mảnh cực nóng ao nham tương, nóng hổi nham tương cuồn cuộn bốc lên nguyên một đám bong bóng, rầm rầm rung động. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn thời khắc, đột nhiên, tư không xuất hiện một đạo hỏa diễm hư ảnh, nhìn kỹ, đó là một khô gầy lão giả tóc rối tung y phục rách nát, căn bản không có bất luận kẻ nào dạng. Chỉ có đôi tròng mắt kia cực kỳ thanh minh. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho giam cầm, thân thể không thể động đậy, cái này một bóng mờ, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền ép hắn không thở nổi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như là hắn chân nhân, lại là biết bao đáng sợ. Nếu như không phải Tiêu Phàm đã từng thấy qua luyện tâm tháp một sợi tàn hồn, hắn đoán chừng đã sớm dọa đến vãi cả linh hồn, còn tưởng rằng gặp phượt. Vãn bối Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Thời gian qua đi 9900 năm, cuối cùng gặp Tu La Kiếm. Lão giả nhàn nhạt phun ra một câu, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Thời gian qua đi 9900 năm. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, cái này lão đầu sống 9900 tuổi. Bản thân có vẻ như mới là đời thứ 19 Tu La Kiếm người thừa kế đi, làm sao lại cách 9900 năm đâu. Bất quá nghĩ đến đời trước Tu La truyền thừa hình như là 1000 năm trước đó, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái thứ 18 thay mặt cùng đời thứ 19 người thừa kế, đều có thể cách xa nhau 1000 năm, 19 đời hết thảy truyền thừa 1 vạn tắm đây tính toán là cái gì đâu. Tiền bối là cảm ơn Tu La Kiếm tồn tại, mới bại lộ nơi này. Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ trước đó Tu La Kiếm người thừa kế đều không tới qua nơi đây sao? Không sai. Lão giả kia đần độn phun ra một câu, lại nói hai chấm. Lão hủ thời gian không nhiều, có hai loại đồ vật truyền thừa với ngươi, cầm kiếm tới. Lão giả đột nhiên hướng Tiêu Phàm duỗi ra một tay. Tiêu Phàm cau mày một, chẳng lẽ bản thân liền như thế đem Tu La Kiếm cho hắn? Cái kia tại sao có thể, vạn nhất cái này ra hỏa là gạt người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ở bên cạnh trên mặt đất rút ra một chuôi bảo kiếm ném cho lão giả, nhưng mà, bảo kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả thân thể. Ách! Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Đã ngươi không muốn, đến đây thì thôi. Lão giả thản nhiên nói, cũng không tức giận. Tại lão giả nói ra câu nói này thời điểm, Tiêu Phàm cảm giác bản thân nội tâm mất đi rất nhiều đồ vật, vội vàng kêu lên hai chấm. Tiền bối, chờ chút. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La Kiếm, dù sao lão giả này chỉ là một bóng mờ, coi như cầm Tu La Kiếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Hơn nữa, nếu cái này lão đầu có thể cảm ứng được Tu La Kiếm tồn tại, khẳng định cùng Tu La Kiếm có không ít quan hệ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão giả do dự một, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, từ Tiêu Phàm trong tay tiếp nhận Tu La Kiếm, tưởng gì là, lần này vậy mà thực tiếp lấy Tu La Kiếm. Chỉ là tiếp xuống tới một màn, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cùng lão giả liều mạng, chỉ thấy lão giả đưa tay vung lên trực tiếp đem Tu La Kiếm ném vào phía dưới ao nham tương bên trong. Còn không đợi Tiêu Phàm phản ứng, lão giả trong nháy mắt một chút, một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong, ngay sau đó một đạo thăm thắm thanh âm vang lên hai chấm. Đây là Tu La Kiếm giải phong phương pháp, nhớ lấy. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều một đoạn tin tức, chính là liên quan tới Tu La Kiếm lai lịch cùng Tu La Kiếm vận dụng, đương nhiên chủ yếu nhất là Tu La Kiếm giải phong phương pháp. Giải phong phương pháp? Chẳng lẽ Tu La Kiếm bị phong ấn? Tiêu Phàm lộ ra kinh ngạc vẻ, Tu La Kiếm hiện tại đã trải qua rất mạnh a. Nếu như ngay cả phong ấm đều Tu La Kiếm đều đáng sợ như thế, giải phong về sau đâu? Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm mở ra hai mắt kinh ngạc nhìn xem bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả chẳng biết lúc nào đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, ao nham tương cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả rừng kiếm đều khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là một giấc mộng? Tiêu Phàm cau mày một cái, có thể tất cả những thứ này cũng quá chân thực mà đến, chỉ là thời gian tương đối ngắn tạm mà thôi. Bất quá, nhưng hắn cúi đầu xuống thời khắc, lại là phát hiện Tu La kiếm chính yên tĩnh nằm trong ngực hắn, một đạo như có như không kiếm khí lấp lóe. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Tu La kiếm biến, nhưng là chỗ nào biến, lại nói không được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 655. Đệ tứ trọng sát ý. Tu La kiếm giải phong phương pháp. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm trước đó trong mộng cảnh lão giả kia lời nói, hồi tưởng một trong đầu xác thực nhiều một đoạn tin tức, nhưng Tiêu Phàm chứng thực vừa mới cũng không phải là đơn giản một giấc mộng. Bảo kiếm có linh, chỉ có kẻ dùng kiếm ý chí mới có thể giải phong, đây là ý gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong lòng thập phần không hiểu hai chấm. Tại phía trước ta, Tu La kiếm cùng sở hữu 18 người chủ nhân, chẳng lẽ đều không có nhường Tu La kiếm giải phong? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có một vạn đầu tuấn mã lao nhanh, 18 người, lợi hại nhất coi như không phải chiến thần, cũng nhất định là chiến thánh a. Liền chiến thánh đều không thể nhường Tu La kiếm giải phong, bản thân lại dựa vào cái gì giải phong Tu La kiếm đâu? Nhìn xem trong tay Tu La kiếm, Tiêu Phàm cau mày một, chậm chạp nói hai chấm. Cửu phẩm hồn binh, xác thực không nên chỉ có mạnh như vậy. Trong bàn tay, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên kéo cái kiếm hoa. Phốc! Nhưng hắn kinh ngạc là, Tu La kiếm chán phóng một đạo kiếm khí sập sờn mà ra, trực tiếp đem mấy lần bảo kiếm đem cắt ra, liền tựa như mở ra một tờ giấy mỏng. Một màn này, nhường Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, hắn đây mẹ cũng quá sắc bén. Những bảo kiếm, dù sao cũng là lục phẩm, thậm chí thất phẩm hồn binh a, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị cắt mở. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Tu La kiếm hiện tại đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Ông ông! Cũng đúng lúc này, cổ quái sự tình phát sinh, chỉ thấy bị Tiêu Phàm chặt đứt mấy cái bảo kiếm đột nhiên chứa một dạng quang mang, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang bắn vào Tiêu Phàm thể nội. Đây là kiếm ý. Không đúng, mạnh hơn kiếm ý, chẳng lẽ là kiếm đạo ý chí? Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Làm quang mang biến mất thời khắc, mấy chuôi bảo kiếm cuối cùng biến thành phế liệu, lại không bất luận cái gì quang mang. Lại đến thử xem. Tiêu Phàm cảm giác đầu mình bên trong nhiều một chút đồ vật liên quan tới kiếm đạo, chỉ cần cái này loại cảm giác nói không rõ, không nói rõ. Hắn cần nghiệm chứng một chút đồ vật, thân hình lói lên. Hắn nhưng là vũ động Tu La kiếm, từng đạo kiếm khí gào thét tứ phương, vô số bảo kiếm bị Tiêu Phàm chặt đứt trong hư không, từng đạo hà mang gào thét mà tới, dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Quả nhiên là kiếm đạo ý chí, những cái này bảo kiếm trên đều ẩn chứa một sợi kiếm đạo ý chí, chỉ có nắm giữ kiếm đạo ý chí bảo kiếm mới có thể thường tồn tại ở đời, ý chí tiêu tán, liền giống như sắt vụn. Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Theo từng sợi quang mang dung nhập hắn thể nội, Tiêu Phàm trên người kiếm khí càng ngày càng thịnh, hắn tựa như lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu, không linh trạng thái bên trong. Quanh thân quang mang hừng hực, thực chất hóa kiếm khí để cho người ta nhìn mà phát khiếp, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, hắn lòng bàn tay Tu La kiếm, chậm rãi từ bạch sắc biến thành huyết sắc. Một cỗ ánh sáng màu đỏ ngòm tại Tu La kiếm trên lưu chuyển, giống như máu tươi tưới nước mà thành, tươi non yêu nhiêu. Một màn này Tiêu Phàm tự nhiên không có phát hiện, lần trước Tu La kiếm bị luyện tâm tháp linh trí xử lý về sau, Tu La kiếm rốt cuộc chưa từng liền thành hồng sắc. Nhưng là hiện tại, Tu La kiếm lần nữa khôi phục nó diện mục thật sự. Nếu như cẩn thận quan sát, tại Tu La kiếm thể còn tràn ngập vô số thần bí đường vân, đó là hồn văn, chỉ bất quá, cái này hồn văn như ẩn như hiện cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa thập phần rườm rà, dù là Tiêu Phàm cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu. Khắc nghiệt khí tức tràn ngập tại trong không khí, theo quang mang dung nhập Tiêu Phàm thể nội, hắn cả người khí chất đều phát sinh rất lớn biến hóa. Rõ ràng quanh thân sát ý tràn ngập, nhưng lại siêu nhiên vô cùng, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất giờ phút này hoàn mỹ không một tì vết thể hiện tại một trên thân người. Sau nửa ngày trong rừng kiếm tất cả bảo kiếm tất cả đều bị Tu La kiếm chặt đứt, vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm lượn lờ tại Tiêu Phàm ngoại thân tràn ngập khủng bố kiếm khí cùng sát phạt huyết khí. Tiêu Phàm đứng ở đó, áo bào cổ động, không gió mà bay, một đầu tóc đen dày đặc tại hư không bay lên. Giờ khắc này Tiêu Phàm cảm giác mình cùng Tu La kiếm có loại huyết nhục tương liên cảm giác, Tu La kiếm chậm rãi run rẩy lên, dường như tại kích động. Đệ nhất trọng phong ấm, mở. Tiêu Phàm quát nhẹ, cuồn cuộn hồn lực hướng về Tu La kiếm dũng mãnh lao tới. Ông ông! Một đạo đạo văn đường từ Tu La kiếm trên thân kiếm tràn ngập mà ra, toàn thân xích hồng như máu tựa như sống lại, tại hồn lực dưới sự cổ động, Tu La kiếm tách ra một đạo đáng sợ kiếm mang trực tiếp cắt đứt không gian. Cũng đúng lúc này, các đầu thông đạo bên trong, rất nhiều tu sĩ cảm giác thân thể một trận phát lạnh, thật giống như bị người dùng đao gác ở trên cổ, loại này cảm thụ thập phần khó chịu. Bất quá! Cũng có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao hướng về sát ý phương hướng kích xạ mà đến. Trước đó Tiêu Phàm gặp qua vô tâm chính là cái này trong mấy người trong đó một, đương nhiên còn có mặt khác mấy người trên người phát ra khí tức cũng không thể so với vô tâm yếu bao nhiêu. Một phương diện khác, Tiêu Phàm nhìn thấy không gian run lên bần bật, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Vội vàng thu liếm hồn lực, kiếm khí đột nhiên biến mất, cùng lúc đó Tiêu Phàm đen kịt trong con ngươi bắn ra hai đạo thần mang. Cho dù là một ánh mắt cũng tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Đây là sát phạt ý chí. Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, nhìn xem trong tay Tu La kiếm có chút thất thần. Lúc này Tiêu Phàm trên người sát phạt chi ý biến mất. Tu La kiếm cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, kiếm thể lại biến thành bạch sắc, trừ cùng nhau so với trước muốn sắc bén không ít, cũng không có quá nhiều biến hóa. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ, trước đó cũng không phải là Tu La kiếm lực lượng chân chính, hiện tại Tu La kiếm mới là đáng sợ nhất. Đây là chân chính giết người chi kiếm, chỉ vì sát phạt mà sinh. Hít sâu một, Tiêu Phàm khóe miệng mới tràn ngập một vòng hài lòng tiếu dung, chậm chạp nói hai chấm. Đây chính là đệ tứ trọng sát ý a, sát ý bàng quan, không vì tâm tình mình chi phối, cái này mới là chân chính sát ý. Cũng khó trách Tiêu Phàm cao hứng như thế, hắn chẳng những lính ngộ đệ tứ trọng sát ý, hơn nữa còn chạm đến sát phạt ý chí ngưỡng cửa, đối về sau đường có rất lớn khắp nơi. Hơn nữa, lính ngộ tứ trọng sát ý hắn, hiện tại tùy thời đều có thể đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, một khi bước vào đạo khảm Tiêu Phàm nhưng chính là tuyệt thế chiến hoàng. Người khác không cách nào tưởng tượng một chiến hoàng cảnh trung kỳ người, vậy mà sẽ lính ngộ tứ trọng ý cảnh, phóng nhãn nam vực trẻ tuổi một đời cũng gần như không tồn tại. Bang! Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm đem Tu La kiếm thu nhập hồn giới bên trong, ánh mắt quét bốn phía liếc mắt, không có phát hiện cái khác đồ vật. Những bảo kiếm ý cảnh biến thành phế liệu, căn bản không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Về phần trước đó đột ngột xuất hiện ao nham tương, cũng không thấy tăm hơi. Có thể rời đi. Tiêu Phàm bước chân đạp mạnh. Lách mình hướng về đến phương hướng đạp đi, chỉ là vừa mới đi tới thông đạo vị trí, Tiêu Phàm liền lông mày nhíu lại, mũi chân tại mặt đất đạp một, liền về sau vừa lui đi. Hồng hộc! Một đạo đáng sợ kiếm khí đột nhiên dường gì xuất hiện, hướng về Tiêu Phàm áp bách mà đến. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản thân vừa mới quá mức hưng phấn, vậy mà không có phát hiện có người tới gần bản thân. Bất quá, Tiêu Phàm linh giác biết bao nhạy cảm, sớm một bước phát hiện nguy hiểm. Lăn. Tiêu Phàm rút lui quá trình bên trong gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo đáng sợ hồn lực chi kiếm, xông thẳng phía trước mà đến. Phúc một tiếng. Đạo kiếm khí kia trực tiếp bị Tiêu Phàm há mồm phun ra hồn lực chi kiếm phá vỡ, hư không kiếm khí bắn ra bốn phía. Mà Tiêu Phàm hồn lực chi kiếm tốc độ lại không giảm mảy may, lần nữa giết ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 656. Một cây so một tàn nhẫn, oanh. Hồn lực chi kiếm phá vỡ vách đá, cự thạch lăn xuống, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn liếc mắt liền nhận ra ám toán hắn là người nào. Trừ trước đó vô tâm còn có thể là ai? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, vô tâm thực lực, vượt quá hắn dự liệu, khó trách bị Diêm La phủ sát thủ như thế kính sợ. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một áp chế tu vi tham gia vòng thứ hai thí luyện nhân vật, tùy thời có thể đột phá chiến hoàng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Người như vậy thường thường cũng là đáng sợ nhất. Bởi vì áp chế tu vi cũng cần quyết đoán cùng thực lực. Bởi vì có ít người coi như nghĩ áp chế đều ép không được, thể nội rộng lớn hồn lực lại không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, rất có thể bảo thể mà chết. Liền như là Tiêu Phàm, hắn thể nội hồn lực cũng cho tới bây giờ không có bình tĩnh qua, hắn cũng là đang khổ cực áp chế. Nhất là tại vừa mới lính ngộ để tứ trọng sát ý về sau, hắn cảm giác bản thân kinh mạch đã trải qua nhanh tiếp nhận không được bàng bạc hồn lực trùng kích. Âm âm ầm. Kiếm khí gào thét, ngăn cản tại Tiêu Phàm trước người thạch đầu toàn bộ bị cắt thành bột mịn. Một bộ trường bào màu nâu vô tâm đi tới, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm hai chấm. Thanh bảo kiếm giao ra cho ngươi một thống khoái. A, ta nếu không giao đâu. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này vô tâm thật đúng là không phải bình thường bá đạo, đoạt bảo cũng liền thôi, còn muốn giết người. Cho bản thân một thống khoái, từ hắn trong miệng nói ra, tựa như là đáng thương bản thân. Chết không có chỗ chôn. Vô tâm ngữ khí thập phần băng lãnh, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, một cỗ bàng bạc sát phạt chi khí lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tam trọng sát ý. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là mình ở chiến hoàng cảnh trung kỳ lính ngộ tam trọng sát ý, đã coi như là số một. Nhưng mà không nghĩ tới cái này vô tâm thiên phú cũng đáng sợ như thế, vậy mà lính ngộ để tam trọng sát phạt chi ý. Có vẻ như ta tới còn không muộn. Đột nhiên, lại có một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đi tới. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, nam tử này vậy mà không có mang mặt nạ trừ ẩm huyết bên ngoài, nam tử này cũng coi là đặc lập độc hành. Hắn đại khái 25-26 tuổi tả hữu, một trương nhìn qua cực kỳ yêu tà khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng trên người tản ra một cỗ cuồng bá chi khí. Một bộ trường bào màu đỏ ngòm đem hắn phụ trợ cực kỳ khát máu, xâm nhiên. Liền Tiêu Phàm cũng không khỏi cau mày một. Bại Vô Ngân, ngươi vậy mà cũng tới. Vô Tâm vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại là đột nhiên ngừng thân hình, trong đôi mắt nhìn về phía người tới có vẻ ngưng trọng. Ngươi có thể tới, vậy ta vì sao không thể tới? Huyết bào nam tử Bại Vô Ngân cười nhạt một nói, sau đó liếc nhìn lấy Tiêu Phàm, nói hai chấm. Làm sao, ngươi ngay cả hắn trên người đều không giành được, thật đúng là cái phế vật. Ngươi muốn chết sao? Vô Tâm gầm thét, phẫn nộ nhìn xem Bại Vô Ngân, nếu như không phải Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ cùng Bại Vô Ngân liều mạng. Tiêu Phàm cũng tò mò dò xét liếc mắt cái này kêu Bại Vô Ngân thanh niên, không lấy thành đạo hai chấm. Dáng dấp bá đạo cũng liền thôi. Là ngươi phụ mẫu sai, khẩu khí cũng như thế bá đạo liền là ngươi không phải. Ngươi nói cái gì? Bại Vô Ngân không nghĩ tới một tên không kinh truyền tiểu tử vậy mà mở miệng châm chọc hắn, bình tĩnh khuôn mặt lập tức biến hung quang bắn ra bốn phía. Nhiều lời vô ích, tới đi. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, đầu vai khẽ run lên, một đạo rít lên thanh âm truyền ra, hồn lực phun trào, Tu La kiếm lập tức biến toàn thân xích hồng như máu, tách ra sáng chói huyết quang, trong đêm tối lộ ra thập phần yêu dị chói mắt. Tu La kiếm ra, sát ý mãnh liệt. Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, Tu La kiếm trên nở rộ đáng sợ sát ý, nhường hai người có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bảo kiếm này là ngươi ở chỗ này được. Bại Vô Ngân ánh mắt sáng lên, ngữ khí hơi có chút run rẩy, thật sự là bị Tu La kiếm lăng lệ cho hấp dẫn lấy. Tiến đến thời điểm đã thấy mặt đất vô số phế liệu, mặc dù đã trải qua mất đi quang trạch, nhưng bên trên còn lưu lại từng tia kiếm khí. Rất hiển nhiên, nơi này rất có thể là cái nào đó kiếm đạo cao thủ tàng kiếm chỗ. Không sai, kiếm này chính là hắn ở chỗ này được. Vô Tâm gật gật đầu nói, trước đó hắn cũng là bị Tu La kiếm chỗ hấp dẫn, lúc này mới xuất thủ ám sát Tiêu Phàm. Ha ha, kiếm này, ta muốn. Bại Vô Ngân cười ha ha, cười thập phần thoải mái, hắn thấy bảo kiếm này đã là hắn vật trong bàn tay. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận cái này Bại Vô Ngân không phải bình thường bá đạo tùy tiện. Bảo kiếm người có đức chiếm lấy, ngươi Bại Vô Ngân không đức, kiếm này nên đương quy ta tất cả. Lại một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo lăng lệ kiếm khí từ một khắc trong thông đạo bắn ra thẳng đến Bại Vô Ngân mà đến. Kiếm mang đến rất nhanh, bất quá Bại Vô Ngân cũng phản ứng cực nhanh. Truy mệnh, ngươi tự tìm cái chết. Bại Vô Ngân gầm thét một tiếng, trong tay đột ngột nắm một chuôi trường kiếm màu xanh, trường kiếm lăng không vạch một sải lụa nhịp tập mà đến. Vù vù. Hai người kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, có thể trở thành sát thủ kiếm khách, 8-9 phần 10 đều sẽ lính ngộ sát phạt chi ý. Trong lúc nhất thời, trong không gian vô hình hình như có hình kiếm tức giận tại hét giận dữ. Từng đạo kiếm khí sóng gió xông thẳng Tiêu Phàm cùng Vô Tâm mà đến. Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, nếu là ở chỗ này thực sự đến một chuôi bảo kiếm, vậy hắn còn có thể lý giải một, nhưng cái này Tu La kiếm vốn chính là hắn bản thân a. Không đúng, tiến vào nơi này thời điểm, đá màu trắng thế nhưng là rung động hết sức lợi hại, điều này nói rõ, nơi này thật đúng là khả năng có chuôi bảo kiếm. Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trước đó bởi vì phát hiện rừng kiếm, lại tăng thêm Tu La kiếm dị biến cùng hắn phát hiện những bảo kiếm bên trong tồn tại kiếm đạo ý chí, nhưng hắn có chút quên hết tất cả. Quả nhiên, như hắn sở liệu, hồn lực trong biển, đá màu trắng còn tại nở rộ cái này quang mang. Thực còn có thanh kiếm. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động. Thử ngâm. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, một đạo hắc sắc lợi mang xông thẳng Tiêu Phàm cổ họng mà đến, còn có một móng vuốt trực tiếp bắt lấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm. Tiêu Phàm kinh hãi, mũi chân điểm một, thân thể cấp tốc hướng hậu phương bay ngược, chẳng lẽ lợi mang sát bên hắn chóp mũi xẹt qua, nhường Tiêu Phàm cảm giác rùng mình. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, bản thân liền bị nhất kiếm phong hầu. Tiêu Phàm lưng phát lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, bởi vì bản thân lính ngộ tứ trọng sát ý, cho nên lòng tự tin có chút bạo dạp, lại là quên, có thể tiến vào vòng thứ hai người, đều là trong núi thây biển sắc sông tới, một so một tàn nhẫn. Trên tay người nào không có người mệnh cùng máu tươi, ở nơi này vòng thứ hai trong thực tập, dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng có khả năng nuốt hận. Huống chi hắn vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng trung kỳ đâu. Phốc. Tỉnh ngộ lại Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia thần sắc. Hắn cánh tay phải khẽ run lên, Tu La kiếm đột nhiên bắn ra đáng sợ lợi mang. Sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên thủng nắm lấy Tu La kiếm bàn tay. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Vô Tâm gắt gao bắt lấy tay trái mình, năm đầu ngón tay cùng nhau chặt đứt. Máu me đầm đìa. Hiển nhiên, hắn quá khinh thường bây giờ Tu La kiếm lăng lệ. Âm âm âm. Tiêu Phàm cảm giác Tu La kiếm nhịp tim, nó đang tức giận, liền tựa như một mỹ nữ bị một bàn tay heo ăn mặn xâm nhập, để nó vô cùng khó chịu. Mở ra để nhất trọng phong ấm Tu La kiếm, vậy mà thật có linh tính. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, trong tay lại không chần chờ chút nào, Tu La kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí vòng xoáy bỗng nhiên hét giận dữ mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 657. Chú Tạo Lô. Mới vừa rồi bị tuyệt thế lăng lệ Tu La kiếm gây thương tích, vô tâm nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm, nơi này quá mức chật hẹp. Chỉ là Tu La kiếm nở rộ hà mang liền có thể đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Tiểu tử, có gan ngươi đi ra đánh một trận, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Vô tâm lưu lại một câu ngoan thoại, không chút do dự hướng về trong thông đạo bỏ chạy. Thật là một vô dụng đồ vật. Bại Vô Ngân nhìn thấy vô tâm không đánh mà chạy, lập tức nổi giận mắng, một trưởng đẩy lui truy mệnh, làm một đình chỉ thủ thế hai chấm. Truy mệnh, bảo kiếm còn không có tới tay, chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết đi, lấy được trước bảo kiếm, lại chia cao thấp như thế nào. Truy mệnh cao mày một, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Vô tâm có thể không phải nhát gan sợ phiền phức người, làm sao biết chạy đây, nhìn đến tiểu tử này có gì đó quái lạ, không nên ở chỗ này ở lâu, huống chi bảo kiếm này quá mức sắc bén. Vô luận tại trên tay người nào đều lại là đại sát khí. Ngươi trước đoạt bảo kiếm, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Truy mệnh để lại một câu nói, cũng không chút do dự rời đi. Bại Vô Ngân hai chấm. Nguyên bản hắn dự định cùng truy mệnh trước liên thủ giết Tiêu Phàm lại nói, có thể chỗ nào biết rõ truy mệnh vậy mà chạy, chẳng lẽ tiểu tử này như thế cường đại sao? Bại Vô Ngân trong lòng có loại giận mắng xúc động, đem truy mệnh tổ tông 18 đời đều ăn cần thăm hỏi một lần, con mẹ nó ngươi vẫn là Diêm La phủ thiên tài sát thủ đâu, ta nhổ vào. Hiện tại chỉ có ngươi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng, cũng không phải là vô tâm quá yếu, mà là nơi này quá mức chật hẹp, có Tu La kiếm, hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Nếu như bị Tu La kiếm quét chúng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, vô tâm chạy trốn ngược lại là thông minh nhất cử động. Về phần truy mệnh rời đi, ngược lại là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Đúng vậy a, hiện tại chỉ có ta, cũng tốt, không ai cùng ta đoạt. Bại Vô Ngân thản nhiên nói, coi thường lấy Tiêu Phàm, giống như một cao cao tại thượng thượng vị giả quan sát một con kiến hôi. A. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này tựa như là đối Bại Vô Ngân to lớn nhất trào phúng, đây là căn bản không có đem hắn để ở trong mắt ý tứ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Bị một tên không kinh truyền người trào phúng, Bại Vô Ngân chỗ nào chịu đựng được, đưa tay chính là một kiếm giết ra. Cũng tốt, vừa mới lính ngộ để tứ trọng sát ý, Tu La kiếm cũng thay đổi mạnh. Vừa vặn đến để ngươi đến vì ta thử xem kiếm. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng nói. Một cỗ đáng sợ kiếm khí từ hắn trên người phun phóng xuất. Vẹn vẹn trong phút chốc cỗ này ngập trời kiếm ý liền hóa thành vô cùng vô tận sát phạt chi ý. Vô cùng khủng bố. Vô cùng vô tận sát phạt chi ý bên trong tràn ngập ánh sáng màu đỏ ngòm. Dị thường âm trầm. Sưu sưu. Kiếm khí tiếng thét vang lên, Bại Vô Ngân một kiếm kia bị vô số kiếm khí ngăn trở, trong nháy mắt liền không có âm thanh, tựa như một khỏa cục đá ném vào sôi trào mãnh liệt biển cả. Thật mạnh kiếm. Bại Vô Ngân kinh hô một tiếng, lách mình hướng về hậu phương thối lui, nhưng mà kiếm khí hải đã trải qua mãnh liệt mà tới, Bại Vô Ngân sắc mặt khó coi vô cùng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bại Vô Ngân trong nháy mắt bị buộc đến một góc chết, Tu La kiếm phát ra khí tức thực sự quá là đáng sợ, căn bản không phải chính diện có thể ngăn cản. Nếu là tại bên ngoài, Bại Vô Ngân cũng sẽ không sợ, nhưng là nơi này quá mức chật hẹp, Nếu như bị kiếm khí kia đụng vào, đoán chừng liền muốn thiếu cánh tay thiếu chân. Gầm thét một tiếng, Bại Vô Ngân hóa thành một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, chân đạp phượng dị bộ pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở thông đạo vị trí. Trước chừa chút lợi tức a. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được Bại Vô Ngân đường lui, làm Bại Vô Ngân phóng tới lối đi ra lúc, Tu La kiếm kiếm khí cũng trong nháy mắt cùng lên. A, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi ra, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn. Bại Vô Ngân truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Tam đại sát thủ, chỉ một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cũng không phải bọn hắn e ngại Tiêu Phàm, mà là nơi này thực sự không thi triển được, không dám nghênh Tu La kiếm phong mang. Bọn hắn không biết thời điểm, Tu La kiếm coi như cho bọn hắn cũng căn bản vô dụng, coi như có thể sử dụng, cũng tuyệt đối không có khả năng phát huy ra Tu La kiếm uy lực chân chính. Ông ông! Tu La kiếm rung động, kiếm khí khuấy động, tựa như tại hướng Tiêu Phàm tranh công. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi thu liếm sát ý, Tu La kiếm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi này còn có một thứ bảo bối, nên ở nơi đó đâu? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm, có đá màu trắng chỉ dẫn, Tiêu Phàm ánh mắt rất nhanh liền tiếp cận một địa phương. Nơi này không phải liền là trước đó ao nham tương vị trí sao? Tiêu Phàm mặt lộ vẻ cổ quái. Trước đó kỳ lạ trong mộng cảnh đại địa vỡ ra toát ra một ao nham tương, lão giả kia càng là đem Tu La kiếm ném vào ao nham tương bên trong. Lấy ra Tu La kiếm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vạch một kiếm khí tung hoành, đất đá xé nát. Sau một lát, mặt đất liền hãm sâu đến mấy mét. Bang! Đột nhiên, một đạo nặng nề tiếng kim loại va chạm vang lên, tựa như hồng trung lớn nhôm trên không trung quanh quẩn không ngừng. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trên tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, 10 cái hô hấp thời gian, tại Tiêu Phàm trước mặt, liền xuất hiện một tôn hỏa hồng sắc đồ vật, như có hỏa diễm hiện lên ở bên trên. Chuyển ra đồ vật, Tiêu Phàm cũng kém không nhiều rốt cuộc thấy rõ đó là vật gì. Chú Tạo Lô. Tiêu Phàm khóe miệng co quắp một trận, trước mắt hắn bày ra chính là một tôn hỏa hồng sắc lò, toàn thân trong suốt, không biết từ tài liệu gì rèn đúc. Nhưng là Tiêu Phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra nó bất phàm, dù sao, lấy Tu La kiếm hiện tại sắc bén trình độ, dù là thất phẩm hồn binh cũng trực tiếp có thể mở ra, nhưng lại không mở ra cái này chú Tạo Lô. Hơn nữa, khi hắn tay chạm đến chú Tạo Lô lúc, đá màu trắng quang mang hừng hực cũng đủ để chứng minh cái này chú Tạo Lô bất phàm. Lão nhị hình như là chú Tạo Sư, cái này đồ vật cho hắn cũng sẽ không lãng phí, trước mang đi lại nói. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đưa tay một chưởng đánh vào chú Tạo Lô bên trên, một tiếng run rẩy dữ dội, phía trên tất cả đất đá tất cả đều đánh rơi xuống. Chỉ một thoáng, lập tức lộ ra chú Tạo Lô bản thể, ba chân hai tay, phía trên một nóc, toàn thân trong suốt thấu triệt, như là hỏa diễm thiêu đốt, cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm cũng cảm giác nhiệt độ lên cao mấy độ. Cái này phẩm tướng nhường Tiêu Phàm cũng không khỏi thầm thở dài nói hai chấm. Cái này chú Tạo Lô phẩm giai đoán chừng còn tại ta luyện dược đỉnh phía trên a, đáng tiếc. Ta không phải chú Tạo Sư, chỉ có thể cho lão nhị. Đối với huyên đệ mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có cái gì không bỏ, nhưng là cái này chú Tạo Lô, lại làm cho Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm yêu thích. Thu hồi chú Tạo Lô, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa chìm vào hồn hải bên trong, đá màu trắng khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên, hấp dẫn đá màu trắng đồ vật, chính là tôn này chú Tạo Lô. Chuyên gia tôi đốt nên. Bọn hắn ba cái sẽ không thực tại bên ngoài chờ lấy ta đi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp dọc theo cửa ra đi đến. Khi hắn khoảng cách cửa ra chỉ có vài mét khoảng cách lúc, phía trước lại bị ngăn chặn, chỉ là điểm nhỏ này thủ đoạn có thể khó được qua Tiêu Phàm sao. Mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, vách núi trực tiếp bị xuyên thủng. Tiêu Phàm đạp chân xuống, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, nhắm hai mắt xông về phía trước ra. Một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm cảm giác chung quanh cỗ kia áp lực đột nhiên biến mất, lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, mặc dù có chút chói mắt, nhưng là rất nhanh thích ứng. Đi chết. Cũng đúng lúc này, mấy đạo đáng sợ sát khí phá không mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 658. Một kiếm. Phụ phụ. Làm vô số kiếm ý bao phủ Tiêu Phàm thời khắc, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, đột nhiên nhấc lên một trận đáng sợ kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo thành hình dạng xoắn ốc cấp tốc chuyển động, đem tất cả kiếm khí tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, một vệt sáng từ hình dạng xoắn ốc kiếm khí bên trong phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một đạo bóng người. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Đừng chạy. Gầm lên một tiếng truyền ra, chỉ thấy tầm 10 nói bóng người đột nhiên hướng về không trung vây xếp mà đến. Chạy. Không trung phía trên Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, bản thân căn bản không nghĩ tới chạy trốn, chỉ là không muốn bị mấy người đánh lén mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới là bên ngoài vậy mà không chỉ bại vô ngân, vô tâm cùng truy mệnh chờ lấy bản thân, ngoài ra còn có 8 đạo thân ảnh, hết thảy 11 người. Hơn nữa, âm thầm còn có mấy con mắt nhìn xuống kéo dài, tùy thời làm tốt tập sát chuẩn bị. Rất lâu không có chân chính hoạt động gân cốt, vừa vặn thử xem tu la kiếm uy lực. Tiêu Phàm giãy rua cổ, phát ra một trận tiếng ken két. Mắt thấy 10 người sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc động. Kiếm chi luật động. Trong lòng một trận khẽ nói, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí gợn sóng hướng về tứ phía bát phương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, như là sóng nước dập dờn. A. Kêu thê lương thảm thiết tiếng tại hư không truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh, hư không bên trong có mấy đạo vồ giết về phía Tiêu Phàm bóng người trong nháy mắt ngừng thân hình. Những người khác không biết vì sao, nhưng vẫn là không chút do dự hướng về hậu phương thối lui, bởi vì phát ra tiếng kêu thảm mấy người chính là bị kiếm khí kia gợn sóng bao phủ. Cái gì? Vô tâm đột nhiên kinh hãi kêu đi ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị kiếm khí gợn sóng bao phủ thân ảnh. Phúc phúc phúc. Cũng đúng lúc này, mấy người thể nội đột nhiên bắn ra từng đạo huyết kiếm, đem mấy người phá tan thành từng mảnh, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung. Cũng khó trách bọn hắn như thế kinh hãi, kiếm khí kia lại là từ bên trong ra ngoài khuấy động mà ra, bọn hắn lại thế nào ngăn cản được đâu. Mấy người trong lòng một trận may mắn bản thân phát hiện kịp thời, bằng không chết khả năng chính là bọn hắn. Hô một tiếng, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa nhô ra, bình tĩnh đứng ở đằng xa, mặt nạ màu đen hạ xong băng lãnh con ngươi, lộ ra vô tận sát ý. Ngươi là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Bại vô ngân đứng ở nơi xa, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Ngươi là Tiêu Phàm. 4 tháng trước. Ninh ra mấy chục cái chiến hoàng cũng chết đang cùng cái này một kiếm dưới. Có tu sĩ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, toàn thân đều run rẩy lên. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không nghĩ tới lại bị người nhận ra, bất quá cũng rất bình thường. Dù sao tham gia sát vương thí luyện thế nhưng là có không ít người là đại ly đế triều. Tiêu Phàm. Ngươi là Tiêu Phàm. Ngược lại là truy mệnh. Nghe được Tiêu Phàm danh tự, đột nhiên lộ ra vẻ hung áp. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh, chính diện giao chiến, chiến hoàng cảnh tu sĩ hắn thật đúng là không e ngại bất luận kẻ nào. Vòng thứ nhất Long Hoàng Đế Đô thí luyện, huyết thủ phải chăng chết tại ngươi trong tay. Truy mệnh nghe răng trợn mắt. Sát khí lặng yên sinh ra căm tức nhìn Tiêu Phàm, tùy thời chuẩn bị động thủ. ta giết không ít người, không biết ngươi nói là cái nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong đầu lại là trong nháy mắt hồi tưởng lại một đạo mơ hồ thân ảnh. Ngươi có biết, huyết thủ là ta thân đệ đệ, ngươi giết hắn, vậy liền thay hắn chôn cùng đi, không chỉ là ngươi, còn có ngươi Tiêu gia tất cả mọi người, đều phải cho ta đệ đệ chôn cùng. Truy mệnh sát cơ nở rộ, một trận hàn băng chi khí tràn ngập mà ra, tư không nhiệt độ bỗng hạ thấp mấy độ. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì hơi hơi ngoài ý muốn, khó trách lúc trước có người uy hiếp hắn, nói giết huyết thủ sẽ như thế nào, chỉ là hắn một mực không đặt ở trong lòng mà thôi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được huyết thủ ca ca. Nếu là trước kia Tiêu Phàm nghe được truy mệnh uy hiếp lời nói, đoán chừng đã sớm sát cơ tràn ngập. Nhưng là hiện tại lính ngộ để tứ trọng sát ý Tiêu Phàm, sắc mặt thập phần bình tĩnh, bất quá hắn trong lòng sát ý lại là lặng yên dâng lên, chỉ là căn bản không ảnh hưởng tới hắn cảm xúc mà thôi. Nếu đến tham gia sát vương thí luyện, liền muốn làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ chết chuẩn bị, ngươi ngay cả điểm giác ngộ này đều không có, còn tới làm sát thủ. Tiêu Phàm mặt coi thường. Sát vương thí luyện vốn là người ăn thịt người chết người, thế nhưng là rất bình thường sự tình. Tiêu Phàm bình thường đều sẽ không chủ động đi giết người, trừ phi uy hiếp được cùng hắn có quan hệ người, liền tựa như lần trước huyết yêu nhiêu một dạng, Tiêu Phàm lúc này mới chủ động thiết kế diệt Diêm La Phủ hơn 60 cái sát thủ. Đương nhiên, truy mệnh tới tìm hắn báo thù cũng không gì đáng trách, nhưng là muốn giết hắn Tiêu Phàm cũng phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Đã ngươi có giác ngộ, vậy ngươi hãy chết đi. Truy mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trải qua đi tới Tiêu Phàm phủ cận, ngay tại lúc đó, đáng sợ kiếm quang phóng lên tận trời. Dường như một đầu hồng hoang mãnh thú tránh thoát lồng giam, tản ra nguyên bản thuộc về nó cuồng dã cùng hung mãnh. Truy mệnh tốc độ rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, hắn kiếm cũng như chớp lóe. Hắn mặc dù chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng là hắn bộc phát tốc độ cùng hồn lực ba động tuyệt đối không kém gì chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phủ chiến hoàng. Cảm nhận được cỗ kia sắc bén kiếm khí, Tiêu Phàm khuôn mặt có chút đau nhói, hắn chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, nhẹ nhàng chém ra, tư không lưu lại một đạo kiếm chi tàn ảnh. Hắn kiếm trong tay còn không có rơi xuống, tư không đã trải qua tách ra một đạo đáng sợ kiếm hà. Tứ trọng sát phạt chi ý, sát phạt chi kiếm. Trong lòng khẽ nói một tiếng, Tiêu Phàm phải kiếm trong tay đột nhiên phát ra một đạo dược dị kiếm khí ba động, nhưng căn bản không thể dùng mắt thường có thể bắt được. Chỉ có truy mệnh có thể khí tức nhìn thấy một đạo huyết ánh kiếm màu đen lao thẳng tới hắn mà đến, thậm chí toàn bộ hư không đều rất giống bị nhuộm thành huyết hắc sắc, nhưng hắn không chỗ có thể trốn. Tựa như cái này một kiếm không còn là kiếm quang, mà là huyết sắc quang hải bao phủ tất cả, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đường cong tròn trạng huyết hắc sắc quang mang, nhanh như thiểm điện tại hắn trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Phốc! Không có đáng sợ kiếm xít, không có thê lương gào thét, vẹn vẹn chỉ có một tiếng vang giòn, truy mệnh kiếm quang trong nháy mắt bao phủ, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời truy mệnh thân ảnh rằng co tại nguyên chỗ, trên mặt mặt nạ phá vỡ, lộ ra một trương trắng bệch mặt, sắp chết ánh mắt nhìn qua Tiêu Phàm vị trí, tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Ngay sau đó, truy mệnh đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, cả người rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh cơ. T. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động, hít vào lương khí thanh âm vang lên. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm liền chém giết truy mệnh, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng vừa mới một kiếm kia truy mệnh liền chết. Ở đây người đoán chừng cũng chỉ có truy mệnh một người mới thấy rõ đạo kia huyết hắc sắc quang mang, nhưng là may mắn mắt thấy hắn đã trải qua mất đi tính mệnh. Hô! Vừa mới còn chuẩn bị tập sát Tiêu Phàm người bỗng dọa đến điên cuồng chạy trốn lên, liền truy mệnh đều bị một kiếm giết, bọn hắn những người này lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người khóe miệng hung hăng co quắp, Vô Tâm còn tốt, đeo mặt nạ nhìn không thấy hắn khuôn mặt, nhưng Bại Vô Ngân giờ phút này sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệch. Các ngươi không phải muốn ta kiếm sao? Còn có cơ hội. Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trường kiếm, chỉ nơi xa Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người, mười điểm bình tĩnh nói ra. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 659. Giết ngươi, rất đơn giản. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người khóe miệng giật một. Muốn ngươi kiếm, ai còn dám muốn ngươi kiếm, truy mệnh đều bị ngươi một kiếm chém giết, chúng ta cũng liền cùng truy mệnh tương xứng, chỗ nào là ngươi đối thủ. Đáng tiếc. Tiêu Phàm cũng nhìn ra hai người không dám tiếp tục xuất thủ, lộ ra một tia tiếc hận, tựa như tại vì không có lấy cớ giết chết hai người mà tiếc hận. Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người lại là sầm mặt lại, bọn hắn hai người dù sao cũng là Nam Vực Cửu Đại Đế Triều bên trong có số nhân vật, có thể nào bị người như thế không nhìn. Tiêu Phàm tên, bọn hắn cũng đã được nghe nói, chiến hoàng trung kỳ, chém giết qua hoàng phủ chiến hoàng. Dạng này sự tình bọn hắn cũng có thể làm đến. Nếu như không phải vừa mới Tiêu Phàm một kiếm kia, hai người liền con mắt đều sẽ không nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, bởi vì theo hai người Tiêu Phàm cường đại vẫn là dựa vào trong tay chuôi kiếm này. Tiêu Phàm, bỏ qua ngươi trong tay chuôi kiếm này, ngươi đây tính toán là cái gì? Bại Vô Ngân chẳng những không có rời đi, ngược lại đột nhiên phóng ra một bước. Một bước bành trướng chiến ý xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. A, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Bại Vô Ngân lại còn dám chủ động khiêu khích bản thân, hắn nhất thời cũng tới hứng thú, vừa vặn những ngày qua không có hảo hảo động thủ một lần. Muốn hoàn thành còn lại hai cái nhiệm vụ cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, vậy liền dứt khoát tìm một chút thú vị sự tình. Bại ngươi, không sử dụng kiếm cũng được. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, trực tiếp lấy ra một chuôi phổ thông trường kiếm, sau đó từng bước một hướng về Bại Vô Ngân đi đến. Bại Vô Ngân nhích miệng lên một vòng rủ dị độ cung, không có mảy may e ngại hướng về Tiêu Phàm đi đến, trong tay dẫn theo một chuôi huyết sắc trường kiếm, lóe ra huyết mang, lăng lệ khiếp người. Điểm kiếm. Bại Vô Ngân đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trong tay trường kiếm khẽ run lên. Một huyết sắc quang điểm từ mũi kiếm nở rộ, sau đó đột nhiên như là cực quang bắn ra, thời gian nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm vị trí. Có ý tứ. Tiêu Phàm trong đôi mắt lóe qua một tia phong mang. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này một kiếm chỗ huyền diệu, đem tất cả kiếm khí, hồn lực cùng sát phạt sát ý ngưng tụ thành một chút ngưng tụ sức mạnh mạnh bao nhiêu Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn vô tình nhất kích cũng vẹn vẹn đem tất cả thế công ngưng tụ cùng một đường tia mà thôi. Chẳng qua là cho cái này một kiếm khác biệt là vô tình nhất kích tốc độ càng nhanh, bởi vì Tiêu Phàm tự thân liền lĩnh ngộ khoái mạn chi ý. Hô một tiếng, Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát cái này một kiếm giết đến. Ầm. Gần như đồng thời, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ nổ vang, chỉ thấy một chút quang mang đột nhiên cấp tốc phóng đại, tại hư không nổ tung, hình thành một vòng ánh sáng lôi xé hư không. Nếu như bị đánh trúng, tu giả tất nhiên sẽ bị vầng sáng này kiếm khí xé nát, căn bản không có may mắn chỗ trống. Cái này một kiếm, rất không tệ, có lẽ ta có thể cải tiến một vô tình nhất kích. Tiêu Phàm trong lòng tự nói, cũng đúng lúc này, Bại Vô Ngân đã trải qua đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Bang! Không hề nghĩ ngợi, Tiêu Phàm trực tiếp dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, cùng Bại Vô Ngân huyết sắc trường kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn kim loại tiếng ma sát thập phần chói tai. Tiêu Phàm đứng ở tư không không nhúc nhích tí nào, nghiền ngẫm nhìn xem Bại Vô Ngân hai chấm. Đây chính là cái gọi là có thể đánh bại ta thực lực. Tiệt kiếm. Bại Vô Ngân trợn mắt chừng một, trường kiếm đột nhiên nhất chuyển, hồn lực tràn vào huyết kiếm bên trong, huyết kiếm quang mang đại thịnh, một đạo lôi điện chùm sáng từ đáp xuống, xông thẳng Tiêu Phàm ngực mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, trở tay chính là nhấc lên trường kiếm màu trắng ngăn trở chùm sáng kia, một tiếng trong tay trường kiếm bỗng đứt gãy mà mở. Nhưng mà đạo kia chùm sáng màu đỏ ngòm lại không tránh không lùi, xông thẳng hắn ngực mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm vội vàng thời khắc, chân đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát tất sát một kích. Tiêu Phàm tâm nhấc đến cổ họng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Nhìn đến là ta nhỏ dò xét hắn, vừa mới hắn là cố ý tới gần bản thân, lại thừa dịp ta không sẵn sàng xuất thủ, lính ngộ tứ trọng sát ý ta, vẫn là quá bành trướng. Bại Vô Ngân, xác thực xem như một kỳ tài, đây là chân chính sát thủ chiêu thức. Ngươi đi đi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, chậm rãi thu liếm sát ý, không định tiếp tục cùng Bại Vô Ngân giao thủ. Làm sao, ngươi sợ? Bại Vô Ngân sắc mặt sững sờ, chiến đấu còn không có đình chỉ, làm sao có thể không đánh, cái này khiến hắn thập phần khó chịu, cảm giác bị không để ý tới. Ta sợ ta sẽ nhìn không được giết ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bại Vô Ngân vẫn là hắn địch nhân. Tiêu Phàm nếu quả thật xuất thủ, cho dù không cần tu la kiếm, cũng có thể trong nháy mắt nghiền ép Bại Vô Ngân. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là lính ngộ đệ tứ trọng sát ý người. Cho nên Tiêu Phàm mới không muốn cùng Bại Vô Ngân đánh ra chân hỏa, vạn nhất bản thân nhìn không được, đem Bại Vô Ngân cho giết. Lính ngộ tứ trọng sát ý Tiêu Phàm bây giờ sát tâm đã trải qua triệt để, có thể thu phóng tự nhiên. Giết ta. Nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi còn sẽ thủ hạ lưu tình sao? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Bại Vô Ngân cười lạnh nói, căn bản không được định lúc này dừng tay. Hắn lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trên người khí thế lần nữa cường đại mấy phần, muốn nhất kích tất sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc Tiêu Phàm đột nhiên rủ gì tại chỗ biến mất, như là thuấn di, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Bại Vô Ngân trước người. Một vệt sáng từ hắn trong tay lóe qua, trực tiếp bắn vào Bại Vô Ngân thể nội. Bại Vô Ngân thân thể cứng đờ, kiếm trong tay hướng về hư không rơi xuống mà xuống. Hắn con ngươi run rẩy không thôi, gian nan ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn phát hiện bản thân vậy mà tựa như một con gà con, căn bản không động được mảy may. Thậm chí nếu như không có Tiêu Phàm lôi kéo hắn, Bại Vô Ngân liền ngự không mà đứng, năng lực đều không có. Ngươi làm gì với ta? Bại Vô Ngân nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm vậy mà dễ như trở bàn tay liền chế trụ bản thân, liền năng lực phản kháng đều không có. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, giết ngươi, rất đơn giản. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm một trưởng vỗ tại Bại Vô Ngân lồng ngực bên trên, một vệt sáng bắn ra, rơi vào Tiêu Phàm trong tay, mà Bại Vô Ngân lại trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Còn không có rơi đến trên mặt đất, Bại Vô Ngân đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể động, nhưng là giờ phút này hắn hận không thể mình bị ngã chết. Bởi vì loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, cảm giác Tiêu Phàm có thể thao túng dễ dàng hắn sinh tử, một loại chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại quanh quẩn trong lòng. Bại Vô Ngân đứng sừng sững hư không, màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm không trung Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt thập phần bình tĩnh nhìn xem hắn. Nhưng mà theo Bại Vô Ngân, Tiêu Phàm giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Hắn vẫn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là bởi vì chuôi kiếm này cường đại mới có thể dễ như trở bàn tay chém giết truy mệnh. Nhưng là hiện tại hắn mới biết rõ Tiêu Phàm chân chính thực lực rất đáng sợ, thậm chí hắn hâm mộ truy mệnh có thể thống khoái chết đi, mà hắn muốn tiếp nhận loại này không cách nào ma diệt sỉ nhục. Nơi xa, Vô Tâm trong lòng hung ác xúc động một, hắn lúc đầu cũng chuẩn tìm Tiêu Phàm luận bàn một, Nhưng cuối cùng vẫn là áp chế trong lòng loại kia xúc động, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phàm nhìn phía dưới bãi Vô Ngân liếc mắt, cũng quay người hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Về phần âm thầm những người kia, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có quan tâm tới. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 660. Tinh Huyễn Phong. Chém giết truy mệnh chiến thắng bại Vô Ngân, Tiêu Phàm cũng không có quá đặt ở trong lòng. Lính ngộ tứ trọng sát ý hắn, tâm cảnh cũng triệt để phát sinh biến hóa. Sở dĩ không có giết chết bại Vô Ngân, là bởi vì hắn cảm thấy giết bại Vô Ngân quá đáng tiếc, liền hai chiêu chiến kỹ. Điểm kiếm, cùng tiệt kiếm, nhưng Tiêu Phàm đều không thể không bội phục. Hơn nữa, hắn cũng từ hai chiêu kiếm chiêu bên trong có lính ngộ, có lẽ có thể cải thiện một vô tình nhất kích, thậm chí lính ngộ mới chiến kỹ. Rời đi đồng phủ vị trí, Tiêu Phàm tiếp tục tìm kiếm bản đồ nhiệm vụ. Dãy núi này thập phần mênh mông, Tiêu Phàm lại tìm kiếm 7 ngày thời gian, lúc này mới rốt cuộc tìm tới tứ tinh nhiệm vụ manh mối. Giờ phút này, hắn dừng lại ở một chỗ trên sườn núi, nhìn chăm chú lên cách đó không xa một mảnh mênh mông biển hoa. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, ở nơi này sơn mạch chỗ sâu, vẫn còn có như thế mỹ diệu địa phương. Trăm hoa đua nở, muôn tía nhìn hồng, từng cách đủ mọi màu sắc tiểu mật phong tại trong biển hoa bay múa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Tiêu Phàm sở dĩ phát hiện mảnh này địa phương cũng là bởi vì bị loại này hương thơm hấp dẫn mà tới. Khi hắn nhìn thấy những tiểu mật phong đó thời điểm, Tiêu Phàm mới xác định hắn tứ tinh nhiệm vụ địa đồ khả năng ngay tại mảnh này khu vực. Trước đó hắn ở trên không dọc theo mảnh này biển hoa đi một vòng, hắn thập phần xác định bản thân chỗ cần phong hoàng tương 89/10 ở nơi này phiến biển hoa bên trong. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy lít nha lít nhít ong mật lúc, Tiêu Phàm tâm đều lạnh một nửa. Dù là hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lính ngộ tứ trọng sát ý, cũng không thể nào là những cái này ong mật đối thủ. Thất phẩm hồn thú tinh huyễn phong thật đúng là phiền phức a. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác cái này tứ tinh nhiệm vụ so với hắn ngũ tinh nhiệm vụ còn muốn gian nan. Tinh huyễn phong thất giai quần cư hồn thú, đây là một đáng sợ quần thể, dù là chiến đế cảnh cường giả cũng chưa chắc dám chính diện giao phong. Tinh huyễn phong có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, chính là bọn chúng quanh thân có thể phát ra một loại rủi dị quang mang, có thể làm cho người lâm vào một loại huyễn cảnh bên trong. Chỉ cần tu sĩ lâm vào huyễn cảnh bên trong, tinh huyễn phong liền sẽ lập tức khai triển công kích, loại này thủ đoạn thập phần rủi dị, người bình thường căn bản ngăn không được. Trừ phi có kiên cường nghị lực, có thể trong nháy mắt từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, bằng không nói, dù là chiến hoàng cảnh cũng thập tử vô sinh. Hơn nữa, bọn hắn thể nội có một gai độc, độc này đâm chúng độc thập phần đáng sợ. Dù là chiến hoàng cảnh cường giả, một khi bị bọn chúng gai độc bắn chúng, cũng có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đương nhiên, tinh huyễn phong cũng không phải vô địch. Bọn hắn loại độc này đâm có lại chỉ có một, hơn nữa, một khi căn này đột thứ ly thể, cũng liền đại biểu cho bọn hắn sinh mệnh đi đến cuối cùng. Cho nên, gai độc cũng tương đương với tinh huyễn phong cuối cùng hao hết sinh mệnh một kích. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa, thô liếc sơ một, biển hoa bên trong hồn thú nhiều đến hàng vạn mà tính, hơn nữa đại bộ phận đều là lục giai trở lên tu vi. Thất giai đại biểu cái gì, Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là tương đương với nhân loại chiến hoàng cảnh cường giả. Đến hàng vạn mà tính chiến vương cảnh cũng thực không phải bình thường khủng bố. Mà trong đó có 1/10 tả hữu thất giai trở lên tinh huyễn phong, vậy càng là tương đương với nhân loại chiến hoàng cảnh cường giả, dù là Tiêu Phàm đụng phải cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là Tiêu Phàm trong lòng thập phần khó chịu địa phương, rõ ràng tìm tới bản đồ nhiệm vụ, nhưng lại căn bản không dám tới gần. Tinh huyến phong hẳn là cũng có nhược điểm, không có khả năng thật vô địch đi, bằng không cái này hồn thú sơn mạch đã sớm về bọn chúng thống trị. Tiêu Phàm sờ lên cằm, chậm rãi bình tĩnh một suy nghĩ. Nhưng hắn dùng man lực xông vào tinh huyễn phong bên trong lấy nửa lượng phong hoàng thương, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhiệm vụ nếu xuất hiện, hơn nữa chỉ là tứ tinh nhiệm vụ, vậy đã nói rõ cái này nhiệm vụ có hoàn thành khả năng. Chí ít, nên so với kia ngũ tinh nhiệm vụ chiếm lấy đuôi phượng hỏa điểu đỉnh đầu đuôi phượng hỏa vũ muốn dễ dàng một chút. Tiêu Phàm con ngươi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm biển hoa bên trong, chú ý đến tinh huyễn phong nhất cử nhất động, trong đầu cũng lóe qua một lại một ý niệm trong đầu. Lúc này, màn đêm chậm rãi giáng lâm, trong biển hoa tinh huyễn phong đột nhiên giống như thủy triều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, sau một lát, liền không thấy tăm hơi. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, chậm chạp nói hai chấm. Đúng nga, tinh huyễn phong cùng với những cái khác hồn thú khác biệt, bọn hắn chỉ ở ban ngày hoạt động, đến tối đều sẽ nghỉ ngơi, chỉ có số ít ong thợ sẽ tuần tra, kể từ đó, chỉ cần né qua những ong thợ dò xét, chẳng phải có khả năng vào tay phong hoàng tương sao. Tiêu Phàm mừng thầm trong lòng, bản thân thật đúng là một thiên tài, có lẽ vào tay phong hoàng tương cũng không phải là như thế gian nan sự tình. Bất quá, Tiêu Phàm không có lập tức động thủ, hiện tại tinh huyễn phong mới vừa thối lui, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không tha lòng cảnh giác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát tựa ở một gốc cổ thụ bên trên chờ đợi thời gian trôi qua, tại hắn trái trong tay đột nhiên thêm ra một khối tiểu mộc đầu, phải trong tay có một chuôi đao khắc. Tiêu Phàm rất nhanh liền chìm vào điêu khắc trạng thái, quên hết tất cả. Thời gian thong thả trôi qua. Hai canh giờ rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc bén con ngươi lặng lặng nhìn chằm chằm nơi xa. Quả nhiên như hắn sở liệu, cánh hoa biển ban đêm, lộ ra phá lệ yên tĩnh, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, tinh huyễn phong 89/10 cũng đã tiến vào mộng đẹp. Tiêu Phàm nhìn xem bên cạnh hắn tầm 10 con mộc điêu, đó là con bướm điêu khắc. Tiêu Phàm bây giờ mộc điêu chi thuật đã có tiến bộ rất lớn, hoàn toàn không phải mấy tháng trước có thể so sánh. Trong nháy mắt một chút, một đạo hồn lực đột nhiên bắn vào tầm 10 con một con bướm bên trong, ngay sau đó, một con bướm hộ thân đột nhiên tản ra hừng hực quang mang, toàn thân đường vân xoay tròn. Sau ba hơi thở, quang mang biến mất, mà một con bướm liền bắt đầu chớp động lên cánh. Sinh động như thật, cùng chân chính hồn thú không có chút nào hai dạng, chỉ là thiếu khuyết hồn lực ba động mà thôi. Lại tăng thêm 10 cái con bướm toàn thân đều là hắc sắc, tại bóng đêm bên trong, dùng mắt thường rất khó bắt được, dù là Tiêu Phàm, nếu như không phải cùng cái này 10 cái hồn điêu con bướm tâm ý tương thông, hắn cũng phát hiện không được bọn chúng tồn tại. Đi thôi, thay ta tìm tới phong hoàng tương vị trí. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, 10 cái hồn điêu thú đột nhiên hướng về nơi xa bắn nhanh đi, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, hắn một người tìm phong hoàng tương, không biết tìm tới lúc nào, có cái này 10 cái con bướm, tốc độ cần phải nhanh nhiều. Hơn nữa, căn bản không cần lo lắng bị tinh huyễn phong phát hiện, đến thời điểm bản thân chỉ cần lặng yên ẩn núp đi qua, cầm phong hoàng tương chạy là được. Mặc dù đánh không lại một nhóm tinh huyễn phong, nhưng là lấy tốc độ của hắn chạy vẫn là không có vấn đề. Tiêu Phàm lặng lặng ngồi ở trên cây, chờ đợi 10 cái con bướm tin tức, rất nhanh lại qua nửa canh giờ, nhưng mà, 10 cái con bướm lại thật lâu không có trở về. Khó trách phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu Phàm thầm nói, mặc dù 10 cái con bướm là hồn điêu thú, rất khó bị phát hiện, nhưng là bọn chúng cũng thì tương đương với tứ sai hồn thú, nếu như gặp gỡ tinh huyễn phong, rất khó là đối thủ. Nếu không, nhường U Linh Nhất Hào đi thử xem. Tiêu Phàm cao mày một, vừa mới chuẩn bị lấy ra. Nhưng mà lúc này, đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh hướng về biển hoa phương hướng phóng đi. lại có người cùng ta là nhiệm vụ. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời khắc, đột nhiên có một con bướm bay trở về.